kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán. Nguyên tố Itri, vật báu tìm được tại mỏ lộ thiên bị bỏ không. Năm 1787, Trung úy quân đội Thụy Điển Karl Arrhenius quyết định đi nghỉ phép mùa hè ở thị trấn Itäkbil, nằm trên một trong vô số đảo nhỏ gần thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Sự lựa chọn này không phải vô cớ, là một người vô cùng say mê môn khoáng vật học. Arrhenius biết ở gần Itäkbil có một mỏ lộ thiên đã hiến trọn vốn liếng của mình, nên bị bỏ không từ lâu. Chính nó đã quyến rũ người sĩ quan trẻ vẫn hằng nuôi hy vọng bổ sung thêm khoáng vật cho bộ sưu tập của mình. Ngày này qua ngày khác, Arrhenius khảo sát kỹ càng khu mỏ nọ, sau một thời gian dài vẫn không có gì để khoe khoang. Rồi cuối cùng vận may đã đến Arrhenius, tìm được một hòn đá nặng, màu đen, trông giống như than đá. Vật tìm được như vậy là quý lắm rồi. Arrhenius vui không gì kể xiết, nhưng liệu khi đó ông có ngờ rằng chính khoáng vật trông vẻ xấu xí đó đã đóng một vai trò to lớn trong lịch sử hóa vô cơ, đồng thời ghi vào sử sách tên người đầu tiên tìm ra nó không? Hạn phép hết, sau khi trở về nhà, Arrhenius đã soạn bài mô tả khoáng vật đó, rồi không chần chừ đắn đo, ông đặt cho nó cái tên Hitzibet để ghi nhớ địa điểm tìm ra nó. Sau đó ông lại tiếp tục phục vụ trong quân đội. Thỉnh thoảng ông vẫn tiếp tục đi tìm kiếm khoáng vật, nhưng thực tế giây phút huy hoàng của Arrhenius đã thuộc về quá khứ. Năm 1794, nhà hóa học Phần Lan Johan Gerd Olin, giáo sư trường đại học tổng hợp ở Åbo, nay là Turku, đã để ý tới Hitzibet. Hóa ra loài đá đen ở gần Itäkbil đã mang lại hạnh phúc lớn cho ông, phần nhiều nó đã quyết định phương hướng hoạt động khoa học sau đó của nhà bác học lớn này. Năm 1811, ông được bầu làm viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học Itäkuba. Gerd Olin đã tiến hành phân tích hóa học Hitzibet và phát hiện thấy ngoài các oxit của sắt, canxi, magie và silic, trong đó còn có một lượng khá lớn, 38%, tạp chất vô danh vừa giống nhôm oxit, vừa giống canxi oxit. Gerd Olin kết luận là ông đã khám phá ra oxit của một nguyên tố hóa học mới hoặc, như cách nói thời đó, đất mới. Chú thích, trước đây người ta đã gọi oxit của một số nguyên tố, loại khó nóng chảy, không tan trong nước, là đất mới. Sau đó 3 năm, nhà hóa học Thụy Điển Andreas Ibbot, giáo sư trường đại học tổng hợp Uppsala, cũng bắt tay vào nghiên cứu Hitzibet. Ông đã khẳng định các kết luận của đồng nghiệp người Phần Lan của mình, chỉ khác là theo ý ông, hàm lượng chất mới không phải 38, mà là 55,5%. Ibbot đề nghị gọi thứ đất lạ nọ là đất Itri, còn Hitzibet thì đổi tên thành Getolenet để tỏ lòng kính trọng những công lao khoa học to lớn của Gerd Olin, người đầu tiên khảo sát khoáng vật này. Mối quan tâm của giới khoa học đối với đất Itri lớn nhanh như thổi. Nhiều nghiên cứu được tiến hành ở các nước khác nhau đã khẳng định sự có mặt của một nguyên tố mới trong Gadolinite, có điều các đặc tính định lượng thường khác nhau. Nhưng không một ai trong số những nhà hóa học đã từng bừa ngang kè dọc đất đó nảy ra ý nghĩ rằng trong đất Itri không chỉ có một, mà liền một lúc vài kẻ không quen biết, axit của các nguyên tố chưa được khoa học biết đến ẩn náu. Đất Kerry, loại được khám phá vào năm 1803, cũng phức tạp như vậy về thành phần. Về sau mới rõ, hai chất này là nơi cư trú của gần như tất cả những nguyên tố hiện chiếm các vị trí O57 đến O71 trong bảng tuần hoàn Mendeleev và được gọi là lanthanoid, và cùng với họ hàng gần gũi nhất là scandi O21 và Itri O39, chúng tạo thành một gia đình kim loại đất hiếm. Nhưng để chia được các đất đó ra các yếu tố cấu thành và phát hiện tất cả những nguyên tố nằm trong thành phần các đất đó, các nhà khoa học đã phải mất cả một thế kỷ. Đầu thế kỷ 19 được ghi nhớ như một thời kỳ ra đời của nhiều nguyên tố mới. Trong những năm đó, khoa học đã phát hiện được thallani và rhodi, osmi và iridi, thorium và cadmi, những đứa con mới ra đời và số khác đã chôn chặt sự chú ý của các nhà hóa học, làm mối quan tâm đến đất Itri và Kerry sa sút trông thấy. Có lẽ chỉ nhà hóa học Thụy Điển danh tiếng John Jacob Berzelius và các học trò của ông là không để kim loại hiếm biến mất dạng. Năm 1818, Siro, một trợ lý của Berzelius, phát hiện thấy khi nung nóng đất Itri trong bình thủy tinh kính, thứ bột không màu nọ bỗng có màu vàng kỳ lạ. Màu vàng đó chỉ biến mất khi quá trình đó được lặp lại trong khí khử. Điều đó đã làm Siro nảy ra ý nghĩ là trong chất ban đầu, ngoài Itri oxit, còn có một oxit chưa được biết, chính nó đã tạo ra lớp hóa trang màu vàng cho đất Itri. Ý kiến tương tự cũng có ai đó đã đề xuất trước đây, nhưng kết cục vẫn không vượt xa hơn các giả thiết. Searle cũng không chứng minh được phát hiện của mình bằng thực nghiệm. Mấy năm sau, trong tiểu sử của Itri xuất hiện một trang mới. Năm 1828, nhà bác học Đức Friedrich Wöhler đã thu được Itri kim loại đầu tiên. Tuy kim loại đó chứa rất nhiều tạp chất, song sự kiện này vẫn được đánh giá như một thành công lớn của Wöhler. bởi vì việc tách bất cứ nguyên tố đất hiếm nào ngay cả hiện nay vẫn là một nhiệm vụ rất phức tạp, đòi hỏi mất nhiều công sức. Trang tiếp theo trong lịch sử Y Tri, mà đúng hơn phải là lịch sử của tất cả các nguyên tố đất hiếm, bởi lẽ số phận của chúng gắn liền với nhau vô cùng khăng khít, thuộc về một học trò nữa của Berzelius là Karl Moisander, nhà hóa học tài năng người Thụy Điển. Ngay từ năm 1826, ông thực sự say mê nghiên cứu đất Kerry và liền đó đi đến kết luận rằng trong đó, cũng như trong đất Y Tri, có thể có một oxit khác vẫn chưa được biết. Song Moisander không phải là kẻ ham thích những khẳng định vội vã, còn phân tích đất mới thì khi đó ông chưa làm nổi. Công việc khác làm ông bẵng đi một thời gian thôi nghiên cứu Kerry oxit, cho mãi đến cuối những năm 30, mũi tên định hướng mối quan tâm khoa học của Moisander mới lại quay về hướng cực đất hiếm. Đầu tiên ông làm lại các thí nghiệm với đất Kerry và đã chứng minh được là trong đất ấy có oxit của một nguyên tố khác giấu mình. Theo đề nghị của Berzelius, Moisander gọi nó là lantern, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là ẩn náu, giấu mình. Lantern trong thực tế ẩn dưới cánh Kerry suốt một thời gian dài, nhưng sau này nó không chỉ đón rước hậu tất cả họ hàng đất hiếm về ở trong nhà mình, mà còn cho chúng quyền mang tên Lanterner. Ngoài lantern oxit ra, Moisander còn phát hiện trong đất Kerry một loại đất nữa. Sau này mới chở lẽ là nó có thành phần khá phức tạp và cuối cùng cũng tách ra được từ nó một số nguyên tố đất hiếm. Bây giờ đến lượt đất Y Tri, Moisander nhớ lại những ngày vàng của nó trong các thí nghiệm của Schirrer. Đồng thời ông cũng không quên rằng số liệu về hàm lượng Y Tri acid trong gadolinium khác nhau khá rõ rệt trong các thí nghiệm của Gabelin, Edbop và các nhà nghiên cứu khác, mặc dù phương pháp phân tích của họ giống nhau. Đây chính là chỗ phải nát óc suy nghĩ, hơn nữa thậm chí Berzelius cũng không tìm ra nổi cách giải thích thích hợp cho sự sai khác này. Nhưng phải bắt đầu từ cái gì? Trước tiên Moisander gắng sức chiết tạo Y Tri acid tinh khiết tới mức tối đa. Khi đó ông không chỉ dùng những phương pháp khoa học có thổ đó dành riêng cho các thử nghiệm của mình, ông đã thiết lập các phương pháp hoàn toàn mới và về sau đã vĩnh viễn nằm trong vốn liếng của hóa học các nguyên tố đất hiếm để mổ xẻ đất Y Tri. Ông đã áp dụng cách kết tủ được gọi là từng phần dựa trên cơ sở sự khác biệt rất nhỏ về độ tan của mỗi các nguyên tố đất hiếm trong axit. Nếu đất Y Tri là hỗn hợp của các axit thì chúng phải kết tủa không cùng một lúc mà lần lượt theo thứ tự được quyết định bởi độ basio khác nhau và, do đó, bởi độ tan khác nhau của chúng. Bao nhiêu ngày tháng miệt mài trôi qua, hầu như từng giọt một, nhà hóa học đã thêm chloroxylat, ammoniac và các thuốc thử khác vào Y Tri hydroxit. Hết thí nghiệm chi ly này sang đến thí nghiệm tỉ mỉ khác. Và cuối cùng, năm 1843, Moisander đã đăng kết quả nghiên cứu của mình trong tạp chí hóa học. Từ đất Y Tri, ông tách được ba axit, đầu tiên xuất hiện kết tủa màu vàng, sau đó là màu hồng nhạt và cuối cùng kết tủa không màu. Tên gọi mà Moisander đặt cho những nguyên tố có các axit tương ứng dường như tượng trưng cho sự san sẻ địa danh làng Itep Bunei đã tìm ra khoáng vật gốc. Y Tri nguyên tố ứng với loại đất không màu nhận được tên từ dần Jit, Tepsi nguyên tố tạo ra đất vàng được mang tên từ dần Te, còn Ib nguyên tố có axit là đất màu hồng hình thành từ dần Ib. Nhưng hãy còn quá sớm để đặt dấu chấm hết. Xung quanh bộ ba của Moisander nảy ra một cuộc tranh luận sôi động với sự tham gia của nhiều nhà hóa học lớn. Trong đó có một số nghi ngờ sự tồn tại của các đất mới được khám phá, số khác thì ngược lại, lại quả quyết rằng tới lượt mình, những đất đó phải bị chia ra thành các lãnh thổ độc lập thuộc về những nguyên tố hiện chưa được biết. Chân lý đã nằm giữa hai quan điểm đối lập nhau này. Trên thực tế, đất Ib là hỗn hợp của các oxit. Năm 1878, nhà hóa học Thụy Sĩ Jean Marin đã phân chia được nó thành hai phần, đất Ib và đất Isb, cũng được gọi để ghi nhớ làng nhỏ nọ của Thụy Điển. Nhưng liền sau đó người ta lại phát hiện thấy đất nào trong số đó cũng đều là hỗn hợp các oxit. Việc phân chia các đất được tiếp tục và gia đình các nguyên tố đất hiếm lại có thêm những thành viên mới. Trong những năm đó, sự quan tâm đến đất hiếm tăng lên hẳn. Phương pháp phân tích phổ do các nhà bác học Đức Robert Bunsen và Gustav Kirchhoff phát minh năm 1860 đã đóng vai trò không nhỏ khi đó. Phương pháp này đã mở rộng đáng kể khả năng thâm nhập vào những bí ẩn của vật chất. Tương tự như trong thời kỳ cơn sốt vàng, hàng nghìn kẻ hám của đã đua nhau lao đến bang California, nước Mỹ và Klondike, vùng Tây Bắc Canada. Trong 25 năm cuối thế kỷ trước, biết bao nhiêu nhà khoa học, những người tìm kiếm các kho tàng hóa học đã đổ bộ xuống các bờ quần đảo đất hiếm. Những phát minh ra các kim loại đất hiếm mới dồn dập ra đời, nhưng hỡi ôi, phần lớn trong số đó, tất cả có hơn 100, thiếu giấy tờ cần thiết để nhập hộ khẩu vào bảng tuần hoàn các nguyên tố. Song tên gọi mà cha mẹ chúng đặt cho chúng mới đẹp để làm sao? Nào Philippi và Dixipi, Trimoni và Metaxiri, Damari và Lucy, Cosimi và Neocosimi, Glacostimoli và Victori, Accini, Zaccarellini, Incarnati, Zaccasciopi, thậm chí cả Aldebrani. Ngày nay, những tên gọi thánh thóc này chỉ có thể gặp trong danh mục các nguyên tố hóa học được phát hiện nhầm. Nhưng dĩ nhiên cũng có người gặp may. Từ Đức Ebi, cùng với Ebi đã thu được cả Thuli, Honmi và Dispruzi. Còn từ Đức Hispi ngoài Hispi ra còn có Scandi và Lutaxi. Một chi tiết độc đáo nhưng rất đặc trưng là để tách được Lutaxi, nhà hóa học Pháp Trucogio Urban đã phải thực hiện hơn 15.000 phản ứng kết tủa. Sao mà thiên nhiên ngại thổ lộ bí mật của mình cho khoa học đến thế cơ chứ? Hay một điểm là Lutaxi lại chính là nguyên tố đất hiếm cuối cùng cả về thời điểm khám phá ra nó. Lutaxi bắt đầu khởi động vào năm 1907, cũng như về vị trí trong dãy lanthanoid. Nếu nhìn vào bảng các nguyên tố, bạn sẽ thấy Lutaxi có đủ toàn quyền để tuyên bố nhà tôi ngoài cùng. Tóm lại, tất cả các kim loại đất hiếm đã được tìm ra. Ta làm một vài thống kê. Làng nhỏ Isbaki ở Thụy Điển, nơi ngày trước Urania tìm thấy hòn đá đen, đã đem lại tên tuổi cho bốn nguyên tố hóa học Itri, Tracy, Ebi và Isbi. Không một lục địa nào, một quốc gia nào, một thủ đô nào được hưởng danh dự như vậy. Và khoáng vật màu đen Gadolinet, hay còn gọi là Isibet, đã trở thành một dạng kỷ lục. Nó tỏ ra là phòng bảo quản của gần như 10 nguyên tố mới được tách ra từ đất Thiri có trong Isibet. Itri và các kim loại đất hiếm khác đã gây ra không ít phiền toái cho Mendeleev khi ông phải phát phiếu cấp nhà ở để nhập khẩu chúng vào bảng tuần hoàn do ông thiết lập. Vào thời điểm phát minh ra định luật tối quan trọng này của hóa học, thì khoa học đã biết được 6 nguyên tố đất hiếm. Chọn chỗ thích hợp trong bảng cho mỗi nguyên tố đó thật là một việc quá phức tạp do chúng quá giống nhau về phương diện hóa học. Hơn nữa, số lượng kim loại đất hiếm mỗi năm một tăng nên càng thêm rắc rối. Cho đến khi giải quyết xong hoàn toàn vấn đề nhà ở cho các thành viên họ nhà đất hiếm thì vài chục năm đã trôi qua rồi. Hóa ra là nhất thiết phải phân cho Itri, lịch sử đất hiếm đã bắt đầu từ nó, một căn hộ riêng. Cụ đãi như vậy chỉ Scandi là được, còn tất cả các nguyên tố đất hiếm còn lại, như đã nói ở trên, đều ở chung trong một căn hộ nhiều phòng, trong đó lanthanoid được bổ nhiệm làm chủ hộ. Và mặc dù một phần các lanthanoid thuộc vào nhóm Itri, phần kia thuộc nhóm Kerry, trong bảng các nguyên tố, Itri nằm cách xa chúng. Kể từ cuối thế kỷ 18, khi khám phá ra Itri, cho đến ngày nay, gần 2 thế kỷ đã trôi qua, chừng như bằng ấy thời gian đủ để nghiên cứu vô cùng cặn kẽ nguyên tố đó và biết được tất cả các đặc tính vật lý của nó. Thế mà cho tới tận bây giờ, tư liệu về tỷ trọng, nhiệt độ nóng chảy và sôi, cũng như một số thông số khác của Itri dẫn trong các cẩm nang khác nhau không phải lúc nào cũng trùng khớp. Nguyên nhân của điều đó chỉ có một, đó là mức tinh khiết của kim loại mà các nhà nghiên cứu khác nhau đạt được không như nhau. Hiện nay, bằng cách luyện lại trong chân không, sau đó chân cất 2-3 lần có thể thu được Itri với độ tinh khiết 99,8-99,9%. Itri này nóng chảy ở gần 1.500 độ C, còn tỷ trọng của nó là 4,47 gram trên cm khối. Nhiệt độ nóng chảy khá cao kết hợp với tỷ trọng không lớn, cũng như những dữ liệu về độ bền không quá tồi và các tính chất quý khác làm Itri trở thành vật liệu kết cấu đầy triển vọng. Chẳng hạn, từ Itri, người ta đã chế ra các ống dẫn để vận chuyển nhiên liệu hạt nhân lỏng là Irani hoặc Plutoni nóng chảy. Tuy nhiên, hiện tại nguyên tố thứ 39 này vẫn hay thử sức mình hơn trong các lĩnh vực khác. Ngay từ cuối thế kỷ trước, giai đoạn được mệnh danh là thời hưng thịnh của điện, nhà vật lý Đức Walther Nernst đã chế ra một loại đèn sáng nóng khác thường. Thay cho dây tóc bằng than hay kim loại đặt vào chân không hoặc khí trơ, đèn này có một lõi trần làm từ hỗn hợp các oxit của zirconi và Itri. Cơ sở của Nernst là một số hợp chất tinh thể hóa loại được gọi là chất điện phân rắn dẫn điện được nhờ sự chuyển động của anen, chứ không phải của các điện tử. Đèn của Nernst phải đốt sáng bằng diêm, bởi vì thỏi sứ chỉ bắt đầu dẫn điện ở nhiệt độ 800 độ C. Do đó mà đèn này không được sử dụng. Tuy nhiên những phân tử nung nóng tương tự vẫn được sử dụng trong kỹ thuật hiện đại để tạo ra nhiệt độ cao. Itri oxit trong đó được thay thế bởi canxi oxit. Khác với các phân tử nung nóng làm từ kim loại, loại bằng sứ không bị oxy hóa trong không khí, mà ngược lại, khả năng oxy hóa của môi trường càng cao chúng lại làm việc càng tốt hơn. Hiện nay, từ Itri oxit có độ tinh khiết rất cao, người ta chế tạo phê chất Itri dùng trong kỹ thuật vô tuyến và điện tử, trong các dụng cụ nghe và bộ nhớ của máy tính. Các muối bo chua, sunfua và các oxit của Itri là vật liệu chế ca tốt cho những máy phát công suất lớn, chế lò nung chịu nhiệt để nấu chảy các kim loại khó nóng chảy. Mấy năm trước đây người ta đã tạo ra được vật liệu chịu nhiệt citrate, một loại sứ zirconi có pha Itri. Citrate dẫn nhiệt kém và bảo tồn mọi đặc tính của mình ở nhiệt độ tới 2200 độ C. Đồng thời xuất hiện một loại vật liệu sứ khác Italox nóng chảy ở 2204 độ C. Italox, dung dịch trắng của toridioxid trong itrioxid, trong suốt, như thủy tinh, đối với phần nhìn thấy được của giải phẫu, ngoài ra dễ dàng cho tia hồng ngoại đi qua. Thứ vật liệu này có thể dùng để chế cửa sổ hồng ngoại cho các máy móc chuyên dụng và tên lửa, các cửa quan sát ở lò nung cao nhiệt. ITRI có đóng góp lớn vào sự phát triển kỹ thuật truyền hình màu, đèn hình với lớp huỳnh quang đỏ chế tạo trên cơ sở các hợp chất ITRI có độ sáng chói rất cao. Ở Nhật Bản, nhằm mục đích này người ta sử dụng ITRI Acid được hoạt hóa bởi Europe, chuyên gia các nước khác thì lại thích ITRI Activated hơn. Theo số liệu của Nhật Bản, để chế 1 triệu chiếc đèn hình thì tốn gần 5 tấn ITRI Acid nguyên chất. Thế nhưng có lẽ lĩnh vực quan trọng nhất ứng dụng ITRI trong thời đại chúng ta là ngành luyện kim. Kim loại này ngày càng được sử dụng rộng rãi như chất phụ gia trong sản xuất thép hợp kim và gang biến tính. Pha một lượng không đáng kể ITRI vào thép sẽ làm cấu trúc của nó trở nên mịn hạt hơn, cải thiện được các tính chất cơ học, điện và từ. Nếu gang được pha thêm một ít ITRI, vài phần nghìn, thậm chí vài phần vạn, thì độ cứng của nó sẽ tăng lên gần 2 lần, còn độ chống mòn lên 4 lần. Hơn thế, loại gang này đỡ giòn hơn, về độ bền thì gần giống thép và dễ dàng chịu đựng nhiệt độ cao. Và một nét vô cùng quý là gang ITRI có thể đem nấu đi nấu lại vài lần, nhưng ảnh hưởng tốt của vitamin E vẫn nguyên vẹn. ITRI làm tăng tính chịu nhiệt của các hợp kim chế từ niken, chrome, sắt, molybdenum, nâng cao tính dẻo của các kim loại khó nóng chảy, vanadi, tantalum, wolfram và các hợp kim trên cơ sở các nguyên tố này. Đồng thời, ITRI tăng đáng kể độ bền của các hợp kim titan, đồng, magie và nhôm. Từ hợp kim nhẹ magie ITRI, 9% ITRI, hợp kim có độ chống ăn mòn cao, người ta chế các chi tiết và cụm máy khác nhau của máy bay. Trong công nghiệp, ITRI được điều chế cả ở dạng nguyên chất, tinh khiết, đơn tinh thể, thỏi, cũng như ở dạng hợp kim với magie và nhôm. Quy mô sản xuất ITRI mỗi năm một tăng, nếu vừa mới rồi tổng sản lượng khai thác kim loại này trên thế giới chỉ tính bằng đơn vị kilogram, thì giờ đây hàng năm cả thế giới sử dụng hơn 100 tấn kim loại hiếm này. Vậy nó có hiếm lắm không? Té ra là không. Không chỉ ITRI mà phần lớn các nguyên tố đất hiếm khác hoàn toàn không, hiếm gặp lắm trên trái đất. Trong vỏ trái đất có 0,0029% ITRI, điều đó có nghĩa là nó thuộc số 30 nguyên tố phổ biến nhất của hành tinh chúng ta. Trữ lượng ITRI hàng chục lần lớn hơn molybdenum hoặc wolfram, hàng trăm lần hơn bạc hay thủy ngân, và sau cùng hàng nghìn lần nhiều hơn vàng hoặc platinum. Năm 1961, các nhà khoa học đã phát hiện ra Kazakhstan các tích tụ của khoáng vật chứa ITRI chưa được biết đến. Để ghi nhớ nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới, nó được gọi là Gagarin. Những người đầu tiên tìm ra Gagarin đã gửi tặng Gagarin một trong những mẫu đẹp nhất của loại đá này, cuộn tinh thể Gagarin tuyệt mỹ. Những tinh thể lục diện lớn màu vàng tươi được trưng bày tại Viện Bảo tàng Khoáng vật học mang tên Fuchsman thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại thuộc nhóm đất hiếm là ITRI. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.